phát giác được tương lai sẽ phát sinh nào đó một số chuyện. Từ đó tự chém rồi. Tô Ly rơi vào trong trầm tư, mà lúc này, hắn lần nữa nghe tới Viêm Cơ cũng chính là Cơ Trói Trang đối với Tô Diệp trào phúng. Đó là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong khinh miệt, có lẽ Cơ Trói Trang bởi vì thực chất bên trong cao ngạo, cho nên đối với nhân tộc bất kỳ nam nhân đều là khinh miệt. Ức hoặc là cái khác nguyên nhân. Tô Ly hồi ức tại Thông Thiên Tháp tế đàn khu vực phát sinh một màn kia, hắn sắp thoát ly kia một phương thế giới thời điểm, Viêm Cơ cũng kích hoạt một chương kim sắc trang sách mảnh vỡ, sau đó bị cuốn vào, cho nên Viêm Cơ dùng xong trong tay nàng một chương thiên thư mảnh vỡ. Rất rõ ràng, kia tuyệt không phải địa thư mảnh vỡ, mà là thiên thư mảnh vỡ. Nếu như kia là thiên thư mảnh vỡ, như vậy, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, ngay cả thiên thư mảnh vỡ cũng có thể thôn phệ sao? Xem ra, ngươi là triệt để cam chịu, triệt để tự tam đoạn lạc. Cơ Trói Trang lạnh lẽo thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tô Ly thu liễm tư tưởng, nhìn về phía Cơ Trói Trang. Lúc này Cơ Trói Trang, một thân tử sắc váy xa đón gió bay múa, bay phất phới, thân hình của nàng còn hơi có vẻ ngây ngô non nớt, nhưng lại cũng đã có chút duyên dáng yêu kiều, yểu điệu động lòng người, kia mang theo một tia dị vực phong tình cùng vũ mị chi ý. Như ẩn như hiện, ngược lại để nàng tràn ngập một cỗ khác mị lực. Bất quá, loại này hiển nhiên không phải Tô Ly yêu thích, Tô Ly nhìn lướt qua cũng không có cái gì hứng thú, chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, đặc biệt là lúc này Cơ Trói Trang một thân tu vi cay mắt chi cực, lại còn vô so kiêu ngạo tự phụ, giống như là chỉ kiêu ngạo khổng tước đồng dạng. Nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên, lúc này đã băng xương một mảnh, hàn ý nghệ nghị, mà ánh mắt của nàng, nhìn về phía Tô Diệp thời điểm, đó chính là đang nhìn một cái thằng hề. Loại ánh mắt này, loại này sắc mặt, một nháy mắt liền nhói nhói Tô Diệp tâm. Đừng hỏi Tô Ly vì cái gì biết, bởi vì năng lực hiện tại của hắn, Tô Diệp trong lòng nghĩ đánh giám hắn đều biết. Tiểu tử này, quá vô năng a, như thế nhu nhược, xem ra là phải hảo hảo điều giáo một phen. Tô Ly sờ lên cằm, suy tư thau một lát, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng lão phụ thân hiền lành cùng cười ôn hòa ý. Tô Diệp, sư tôn. Tô Diệp tâm thần run lên, lập tức ở trong lòng đáp lại Tô Ly, ngươi quá khứ, sờ một thanh ngực của nàng. A, Tô Diệp một mặt mộng bức. Nhưng là sư tôn lời nói, hắn nhưng lại không thể không đi làm theo. Thế là, Tô Diệp ôm ôm đi tới, ngăn chặn trong lòng thấp thỏm chi ý, y nguyên như thiểm điện xuất thủ, ôm mồng đi lên. A, Cơ Trói Trang như bị sét đánh, thân thể mềm mại run lên, ngực bị đau, cảm giác đều muốn bị Tô Diệp lần này bắt rơi. Lập tức sát cơ tất hiện, tại chỗ ngưng tụ linh khí, một bạt tay hung hăng quất vào Tô Diệp trên mặt. Ba, Tô Diệp thân thể đến một cái 360 độ quay người lộn ngược ra sau. Sau đó, phù phù, một tiếng quẳng nằm trên đất. Sau đó, Cơ Trói Trang thân ảnh lóe lên, tại chỗ liền bay tới, liền muốn một cước dẫm tại Tô Diệp trên mặt. Bất quá Tô Diệp rốt cục phản ứng lại, thân ảnh khẽ động, lập tức lui lại mấy bước, đứng tại trên Hàn Đàm Phương bên bờ vực. Đáng chết đăng đồ tử, dám khinh bạc ta giết ngươi. Cơ Trói Trang tay hơi động lòng, một thanh kiếm đột nhiên hướng phía Tô Diệp đâm đi qua. Tô Diệp trong lòng hoảng hốt, liền không biết ứng đối như thế nào. Phóng khai tâm thần, vi sư giúp ngươi một cái, sau đó ngươi lại cùng vi sư nói chuyện lần này sự tình thể ngộ. Tô Ly nói, bản thể trăm tỷ phần có một u hồn thoát ra, tràn vào Tô Diệp trong thân thể. Trong một chớp mắt, Tô Diệp toàn thân chấn động, sau đó Tô Diệp u hồn xuất hiện tại ký ức trong cấm khu. Hắn nhìn thấy ký ức trong cấm khu Tô Ly, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói, sư tôn. Tô Ly quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn cái này u hồn trên mặt còn mang theo bản thể trên mặt kia năm ngón tay ấn, còn một mặt sưng đỏ, cũng là im lặng chi cực, để ngươi sờ, ngươi là đi bắt. Tô Ly khiển trách, Tô Diệp quỳ, đỏ mặt cũng không nói chuyện. Tô Ly lại nói, cảm giác như thế nào, có phải là lại lớn vừa mềm? Tô Diệp càng thêm đỏ mặt. Tô Ly nói, đã không biết lại lớn vừa mềm cảm giác, kia liền biết bị tát đến rất đau cảm giác đi. Tô Diệp nhẹ gật đầu, nói, sư tôn, đồ nhi biết. Tô Ly nói, cho nên, về sau gặp được loại đồ chơi này đừng chăm chú nhìn, cũng đừng nghĩ đến đi sờ, không phải liền muốn bị nữ nhân đánh đập, ghi nhớ sao? Tô Diệp khẽ giật mình, nói, a, đệ tử minh bạch. Tô Ly nói,